Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2215, chương 2244. Cất cánh, nếu là cửu long hà bến đò luyện chế, vậy liền gọi là cửu long số tốt, nhìn xem luyện chế tốt thuyền, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, cho nó lấy một cái tên, gặp thuyền đã luyện chế tốt. Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người, nói, nhưng có quen thuộc con đường, nếu là nguyện ý chỉ cho ta đường, ta có thể lại các ngươi cùng một chỗ qua sông. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, xung quanh người biểu lộ khẽ động, trên mặt lộ ra tâm động chi sắc, như cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ qua sông, không chỉ có thể tiết kiệm rất nhiều tiên linh thạch, còn có thể mượn cơ hội giao hảo Mạc Thanh Vân. Loại chuyện này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Dùng Mạc Thanh Vân thánh cấp luyện khí sư thân phận, nếu có thể thành công cùng hắn giao hảo, vậy sẽ là phi thường chuyện không tồi. Công tử, lão hủ nguyện ý cho ngươi chỉ đường. Cửu Long Hà lão hủ qua hơn trăm lần. Vị công tử này, Cửu Long Hà bên trong có không ít hung hãn yêu thú. Lão phu đến hộ tống ngươi qua sông, tại hạ am hiểu điều khiển thuyền hành dùng, giống như công tử tin được ta, ta có thể thay ngươi trưởng khống thuyền. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là xung phong nhận việc, hướng Mạc Thanh Vân làm ra lấy lòng tiến hành. Thấy được mọi người cử động, Ly Yến sắc mặt khó coi, cảm giác như bị người hung hăng quất một cái tát. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân vẫn là thánh cấp luyện khí sư, cái này khiến hắn có chút bất ngờ. Càng mấu chốt, dùng Mạc Thanh Vân thánh cấp luyện khí sư thân phận, hắn cũng không tốt công khai đối phó Mạc Thanh Vân. Hắn biết rõ, giống như Mạc Thanh Vân còn trẻ như vậy thánh cấp luyện khí sư, phía sau thực lực tất nhiên phi thường bất phàm. Một khi hắn đem Mạc Thanh Vân làm thịt, tất nhiên tương đương thọc một cái tổ ong vò vẽ, cho Ly Thiên Thương Hội trêu ra đại phiền toái. Nhưng để hắn cứ tính như thế, hắn lại nhẫn không dưới một hơi này, nhất định phải cho Mạc Thanh Vân một chút giáo huấn mới được. Hừ, chỉ là luyện ra thuyền hình thức ban đầu mà thôi, có thể hay không qua sông còn chưa nhất định. Nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh Mạc Thanh Vân, Ly Yến nâng dương quái khí, nói ra một câu mỉa mai lời nói. Nghe được Ly Yến lời như thế, mọi người nhiệt tình lập tức sa sút mấy phần, trên mặt hiện ra một chút lo lắng. Cho dù ban sơ lấy lòng Mạc Thanh Vân mấy người, cũng lộ ra hối hận biểu lộ, hiển nhiên là lo lắng Ly Yến nói sự tình. Công tử, lão phu chợt nhớ tới, ta còn có chuyện quan trọng đi xử lý, sợ là không cách nào cùng nhau qua sông. Lão hủ cũng quên một vật muốn mua, ta phải lập tức rời đi nơi này một chuyến, thật sự là thật có lỗi a. Công tử, ta biểu cữu mẹ qua mấy ngày ấy muốn sinh con, ta phải lập tức trở lại một chuyến. Trong lúc nhất thời, các loại sứt sẹo lấy cớ theo một số người trong miệng nói ra. Nhìn thấy những người này cử động, Ly Yến lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, lúc này mới đối, cũng đừng bởi vì tiết kiệm một chút qua sông phí, đem cái mạng nhỏ của mình cho mất đi. Ly Yến lời như thế vừa dứt dưới, lại có mấy người trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Chỉ chốc lát, mấy người kia cũng mượn các loại lấy cớ biểu thị không nguyện ý lại qua sông. Mặc dù đại bộ phận người đều đi, nhưng còn có mấy người lại là biểu lộ kiên định lưu lại. Nhìn xem lưu lại mấy người, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, cười nhạt quay đầu nhìn về phía Ly Yến, nói, đa tạ ngươi một phen. Đối bọn hắn tiến hành một khảo nghiệm, để một chút khúc ý nịnh nọt ra hỏa, từng cái lộ ra chân diện mục. Ta nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Ly Yến lập tức biểu lộ cứng đờ, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn nói kia lời nói bản ý mới không phải giúp Mạc Thanh Vân khảo nghiệm mọi người. Đối với Ly Yến nghẹn lời, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, quay đầu nhìn về phía những người còn lại. Đã dạng này, chúng ta tự lên đường đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Cửu Long Hà vừa đi đi, đem Cửu Long số ném trong sông. Cửu Long số thoát ly Mạc Thanh Vân bàn tay, liền bắt đầu cực tốc lớn mạnh, đảo mắt tự biến thành một chiếc to lớn thuyền. Nhìn một cái, chiếc thuyền này cao chừng 100 mét, dài ước chừng 1000 mét có thừa. Thấy được thuyền to lớn biến hóa, xung quanh người đều là biểu lộ kinh hãi. Để trước mắt một màn này kinh đến, dứt bỏ không nói những cái khác, chỉ từ thân thuyền thể tích xem, Mạc Thanh Vân chiếc thuyền này bá khí nhiều. Công tử quả nhiên đại tài, ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, liền luyện chế được chân quý như thế thánh khí. Chúng ta điều khiển công tử thuyền qua sông, tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Những cái kia không có chủ kiến ra hỏa, đến lúc đó tất nhiên sẽ hối hận vạn phần. Tại mọi người trong lúc nói cười, cùng một chỗ tiến vào Cửu Long số bên trong. Lên đường đi, Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào Cửu Long số bên trong. Đại gia tử mỗi người quản lý chức vụ của mình, thao túng Cửu Long số bắt đầu đi đường. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người rời đi, là thuyền trưởng cũng không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đối mọi người trầm giọng nói: các vị, canh giờ cũng không sớm, chúng ta cũng cất cánh đi. Nghe được là thuyền trưởng, một chút mua vé tàu người nhào nhào theo hắn đi ra hàng. Có lẽ là la thuyền trưởng tương đối quen thuộc, bọn hắn cất cánh tốc độ rõ ràng so Mạc Thanh Vân bọn người nhanh hơn. Không bao lâu, la thuyền trưởng đám người thuyền tự xa xa siêu việt Mạc Thanh Vân thuyền, đem Mạc Thanh Vân bọn người lắc tại hậu phương, đứng tại trên thớt đầy ly yến, liền lộ ra đắc ý nụ cười, nói: tiểu tử, lấy các ngươi tốc độ như vậy, cho dù hành xử tái 100 năm, chỉ sợ cũng không đến được bờ bên kia. Đối với ly yến chế giễu, Mạc Thanh Vân căn bản không để ý đến, khẽ nhíu mày quét mắt bốn. Nước sông lực cản rất lớn, chỉ bằng vào thuyền tự thân sức nổi hành xử, tốc độ xác thực quá chậm. Mạc Thanh Vân cẩn thận quan sát một phen, hắn liền có một cái dự định, biết rõ phải nên làm như thế nào. Đón lấy, từng loại bày trận vật liệu liền bị Mạc Thanh Vân lấy ra ngoài. Hắn muốn bố trí một cái động lực trận pháp, gia tăng Cửu Long số hành xử tốc độ, tốt càng nhanh đến Cửu Long số bờ bên kia. Từng đạo thánh văn bị Mạc Thanh Vân ngưng kết ra, thuần thục đánh vào bầy trận trong tài liệu, vững chắc tại Cửu Long số từng cái vị trí. Mạc công tử tại bầy trận, hắn vẫn là một cái trận pháp sư, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, để Mạc Thanh Vân biểu hiện sợ ngây người. Mạc công tử thật sự là kỳ tài ngút trời, hắn lại còn am hiểu tại trận pháp. Đợi Mạc công tử trận pháp một thành, chúng ta hành xử tốc độ tất nhiên tăng vọt. Đợi chúng ta lại vượt qua Ly Yến công tử, bọn hắn nhất định sẽ trợn tròn mắt. Mấy người lao nhau lúc đều là lộ ra vẻ chờ mong. Vài ngày sau, tại mọi người chờ mong dưới, trận pháp rốt cục bố trí xong. Theo trận pháp bố trí xong, Cửu Long số hành xử tốc độ lập tức tăng vọt mấy lần bố trí. Nhìn thấy Cửu Long số tốc độ phóng đại, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, lại nói: đã Cửu Long Hà bên trong có cường đại yêu thú, vậy liền bố trí lại một đạo phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp, đến lúc đó khu trục yêu thú cũng nhẹ nhõm một chút. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lại đầu nhập vào bầy trận ở trong đi. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân bầy trận bên trong một chút xíu trôi qua mà đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.